Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 111, chương 111, đoạt 33 cái ức. Không sao, Diệp Lăng liếc cái này đại hán trung niên liếc mắt, cười híp mắt nói, ta đang chờ bọn họ tới đây, vạn nhất thánh linh các thật sự có tiên thiên cao thủ tới làm sao? Bây giờ, Viên Hằng vội la lên. Cái kia đại hán trung niên cũng là vội vàng nói ra. Ngươi sẽ không sợ ta thánh linh các tiên thiên cường giả. Để cho ta tới phân tích xuống. Diệp Lăng thản nhiên nói. Dựa theo trên địa cầu hiện nay loại này linh khí trình độ. Muốn tấn cấp tiên thiên hẳn rất khó. Dù cho thật sự có tiên thiên cường giả. Vậy cũng tuyệt đối là một cái đại thế lực rất mạnh nội tình. Cường giả loại này. Sao lại đơn giản xuất hiện? Hơn nữa, làm một quốc gia, Hoa Hạ đối với cái này chút đại thế lực trưởng khống nhất định là như lòng bàn tay. Coi như bọn họ cường thịnh trở lại, cũng không thể vô pháp vô thiên. Dù nói thế nào, Hoa Hạ cũng là một cái pháp trị xã hội. Các ngươi nói là chứ? Sau đó thì sao? Những thứ này thế lực không thuộc về Hoa Hạ. Khẳng định cùng Hoa Hạ nằm ở trạng thái đối nghịch, dù cho là tiên thiên cường giả, cũng nhất định ở Hoa Hạ giám thị bên dưới. Bọn họ nếu là có động tĩnh gì, Hoa Hạ há có thể ngồi yên không lý đến. Tổng hợp lại kể trên điều kiện mà nói, tiên thiên cường giả, không thể tới, phía sau còn có câu Diệp Lăng cũng không nói gì. Đó chính là chỉ cần tiên thiên cường giả không đến. Ta cũng không sợ, Diệp Lăng bây giờ đã là hậu thiên trung kỳ, dựa theo hắn cửu u đế công cường độ chân khí, hoàn toàn có thể cùng hậu thiên hậu kỳ tu chân giả liều mạng. Hơn nữa Diệp Lăng luyện chế những thứ kia ngọc phù, mặc dù là hậu thiên đỉnh phong tu chân giả tới, Diệp Lăng cũng sẽ không thua. Ở tiên thiên không ra niên đại, lấy Diệp Lăng thực lực, hoàn toàn có thể quét ngang bất luận kẻ nào. Cái kia đại hán trung niên nghe được Diệp Lăng lời nói. Sắc mặt thay đổi liên tục. Diệp Lăng phân tích thật là không tệ. Còn có điểm trọng yếu nhất. Tiên thiên cường giả làm sao có thể sẽ bởi vì bọn họ loại này tiểu lâu la ra mặt. Vị đại thúc này, ta phân tích không sai chứ. Diệp Lăng nhìn về phía đại hán trung niên. Nghe vậy. Cái kia đại hán trung niên lạnh rên một tiếng, đơn giản quay đầu đi, không để ý tới nữa Diệp Lăng, ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, để cho ngươi bảo trụ Hoa Quốc cơ hội. Diệp Lăng đang nói bắt đầu trở nên lạnh lẽo, nói, thánh linh các không thể vô duyên vô cố tới giết Trầm Nguyệt Tâm. Hơn nữa giống như các ngươi loại thật lực này, giá khẳng định không thấp, nói cho ta biết. Rốt cuộc là người nào phái ngươi tới? Đại hán trung niên căn bản là không mở miệng. Dường như thực sự giống như hắn nói như vậy. Chết cũng sẽ không nói. Được, ngươi không nói đúng vậy. Diệp Lăng cũng đã không có kiên trì. Bỗng nhiên tiến lên, bàn tay vỗ, chân khí lập tức tuôn ra. Trực tiếp tiến nhập đại hán trung niên trong cơ thể. Thình thịch, giờ khắc này. Cái kia đại hán trung niên trong cơ thể dĩ nhiên truyền ra thình thịch muộn hưởng tiếng. Miệng to tiên huyết từ trong miệng hắn không ngừng phun ra. Sắc mặt của hắn cũng là càng ngày càng tái nhợt. Để cho hắn tuyệt vọng là hắn kinh mạch dĩ nhiên toàn bộ đều bị phế. Tuy là cái này đại hán trung niên còn không có triệt để trở thành tu chân giả. Thế nhưng có thể đi đến một bước này. Đều là trải qua thiên tân vạn khổ. Hơn nữa rất có khả năng bước vào hậu thiên. Có thể Diệp Lăng một kích này. Cũng là làm cho đại hán trung niên triệt để đánh mất tu luyện khả năng. Đây quả thực còn khó chịu hơn là giết hắn. Ta giết ngươi tên hỗn đản này. Đại hán trung niên tiếng gào thét chung. Hướng Diệp Lăng vồ tới. Đều đã bị ta phế bỏ. Vẫn như thế có thể nhảy nhót. Diệp Lăng một tay lấy đại hán trung niên thân thể lật lên. Trong tay Tam Lăng đao trực tiếp liền hướng hắn hậu môn thọc đi qua. Chờ một chút, Nhưng vào lúc này, cái này đại hán trung niên bỗng nhiên lên tiếng. Hắn làm sao khả năng thực sự không sợ? Dùng tam lăng đao đâm hoa cúc, loại cảm thụ đó, ngẫm lại cũng làm người ta cả người run rẩy. Thật đáng tiếc, ta còn cho tới bây giờ không có đâm quá người khác cây hoa cúc đây. Xem ra lại không có cơ hội. Diệp Lăng thở dài lắc đầu, nói, ta kiên trì hữu hạn, muốn nói ngươi thì nói nhanh lên. Là Hồ Thành thuê làm chúng ta tới giết Trầm Nguyệt Tâm. Hơn nữa việc này cùng Thánh Linh các căn bản liền không có quan hệ gì. Chúng ta tiếp loại này nhiệm vụ, không cần thông báo Thánh Linh các. Vậy ngươi còn nói là Thánh Linh các cao tầng hạ đạt mệnh lệnh. Chấm hỏi, Diệp Lăng nhíu nhíu mày, nói, ta người này, nhưng là rất chán ghét người khác lừa dối ta và uy hiếp ta. Mà lưỡng dạng, ngươi đều làm, ngươi đã nói, chỉ cần ta nói, liền thả ta, đại hán trung niên quát. Diệp Lăng sửng sốt, ta nói sao, ngươi, cái này đại hán trung niên nhất thời lửa giận trùng thiên. Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút, nhân ra Diệp Lăng hoàn toàn chính xác chưa nói a. Bất quá ta cũng không muốn giết người. Diệp Lăng con ngươi chuyển động, lại nói, nói vậy giống như các ngươi loại này đỉnh tiêm sát thủ. Giết một người, sẽ phải có không ít thù lao chứ. Tỉ như giết Trầm Nguyệt Tâm, mượn ngươi tới nói, cho ngươi bao nhiêu tiền? 100 ức, đại hán trung niên xem như là hoàn toàn đàng hoàng. Ngoan ngoãn nói, nếu như Trầm Nguyệt Tâm chính là một cái bình thường tập đoàn tổng tài, căn bản không cần nhiều tiền như vậy. Có thể sau lưng nàng còn dính dấp đế đô tứ đại gia tộc Trầm gia, cho nên giá cả muốn cao hơn rất nhiều. Ô, Diệp Lăng liếc Trầm Nguyệt Tâm liếc mắt, lại hướng đại hán trung niên nói, như vậy đi, ta cũng không muốn làm khó ngươi, càng không muốn giết ngươi. Dù sao ta nhưng là một cái tuân thủ luật pháp hoa hạ tốt công dân. Ngươi nếu có thể đem ngươi tiền trong tay tiền toàn bộ đều dâng hiến nói, ta sẽ thả ngươi. Có thể, ta có thể đem tiền của ta đều cho ngươi. Hơn nữa tiền của ta đều là tồn tại tư nhân ngân hàng, để ta chuyển vào tài khoản. Đại hán trung niên vội vàng nói, hắn hiện tại nhất hy vọng chính là giữ được tánh mạng. Còn như tiền, không có có thể kiếm lại. Mặc dù bây giờ đã bị Diệp Lăng phế bỏ đi, có thể hắn căn cơ, làm nhị lưu sát thủ vẫn là có thể a. Thống khoái, Diệp Lăng bàn tay vỗ, ngân hàng của ta tài khoản là XXXXXX. Hiện tại liền chuyển khoản chứ, ta người này nhưng là thích nhất tiền đây. Ngoặc kép, bằng gạch dưới bằng, hào hào hào. Đại hán trung niên vội vàng móc ra điện thoại di động, run rẩy mân mê một cái biết, Diệp Lăng điện thoại di động bên trên lập tức tới tin nhắn ngắn. Ta tới đếm một chút, cái, 10, trăm, ngàn, vạn, ước, 1 tỷ, tổng cộng là 33 cái ước. Diệp Lăng hỏi, ta nhiều như vậy, đây là ta toàn bộ gia sản, thực sự, ta không lừa ngươi. Đại hán trung niên quả thực đều muốn khóc, cái này 33 ước, tuy là không phải là hắn nói như vậy, là toàn bộ gia sản, nhưng này cũng là hắn hơn nửa đời người kiếm a. Cứ như vậy chắp tay tặng người, cho dù ai cũng sẽ không cân bằng, được chưa? Diệp Lăng gật đầu, lại nói, tiền này ta nhận, mạng của ngươi ta cũng không cần. Nhưng ngươi tốt nhất để cho ngươi tìm đến những thứ kia thánh linh các nhân toàn bộ đều cút về. Nếu không, coi như tìm đến thiên nhai hải giác, ta cũng sẽ giết ngươi. Là phải, cút đi. Nghe vậy, cái kia đại hán trung niên giống như là bắt được cọng rơm cứu mạng. Không nói hai lời, nâng lên cái mông liền hướng phía xa xa chạy đi. Còn như làm sao báo cho biết những thứ kia đang ở chạy tới thánh linh các người. Nghĩ đến hắn phải có biện pháp của mình. Thình thịch, tại hắn rời đi sau đó, Diệp Lăng đánh ra hai đạo chân khí. Cái này hai đạo chân khí có chứa hỏa diễm thuộc tính, trực tiếp đã đem cái kia hai cổ thi thể cho đốt cháy thành hư vô. PS, cầu phiếu đề cử cùng cất dấu A. Nhất là cất dấu, cái này liên quan lấy quyển sách này tương lai A. Nữ vương ở chỗ này chắp tay thở dài. Bái tạ mọi người, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.